Chương 679, 679, Thôi Sán cũng là cao nhân. Thôi Sán, ngươi đây là ý gì? Tưởng Yên Nhiên nhìn trước mắt cái này gương quen thuộc mặt lỗ, trong giọng nói có một tia băng lãnh. Không có gì hay. Thôi Sán vô tội nhún vai, trước kia ta còn tại Tưởng gia làm công, hiện tại ta chỉ là lệ hành người đại diện, bảo ngươi một tiếng Tưởng tiểu thư không quá phận a quá phận. Tưởng Yên Nhiên có chu tờ ủy khuất cắn môi một cái, ngươi trước kia đều là gọi tên của ta. Có phải là A Hành không cho phép ngươi cùng ta lui tới hắn đối với ta có hiểu lầm, ta có thể cùng hắn giải thích? Tưởng Yên Nhiên nhìn điềm đạm đáng yêu. Thôi Sán chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không có quan hệ gì với Lệ Hành. Tưởng tiểu thư, nơi này chỉ có ta và ngươi, ta nhìn cũng không cần phải đang diễn cho đi, có chu tờ lãng phí diễn kỹ. Nói Thôi Sán hai tay đút túi, quay người tiêu sái rời đi. Đối với Tưởng gia, hắn thật sự rất quen thuộc. Bởi vì phụ thân của hắn đã từng là Tưởng lao gia tử bảo tiêu, tại một lần sự kiện ám sát bên trong, Thôi Sán phụ thân vì bảo hộ lao gia tử mà qua đời. Về sau hắn cùng mẹ của hắn đạt được Tưởng gia kết xù tiền trợ cấp, mà Thôi Sán cũng bị Tưởng lao gia tử nhận được bên người, trọng điểm bồi dưỡng. Có thể nói, Thôi Sán niên khinh thời đại, chính là tại Tưởng gia trang viên bên trong vượt qua. Cho nên hắn cùng Tưởng Yên Nhiên rất quen. Hắn nhìn tận mắt lấy trước kia cái yếu đuối đáng thương bé gái, từng bước một đi cho tới hôm nay. Nàng, cũng không tiếp tục là năm đó Yên Nhiên. Sán ca nhìn xem Thôi Sán rời đi bóng lưng, Tưởng Yên Nhiên đột nhiên liều lĩnh hô lớn một câu. Tựa như trong trí nhớ, hắn mỗi lần rời đi đi huấn luyện, nàng đều sẽ đuổi theo ở phía sau hô to đồng dạng. Đáng tiếc, bây giờ hắn cũng không tiếp tục là tuổi nhỏ nhiệt huyết thiếu niên. Mà nàng QNZ cũng không tiếp tục là năm đó cái kia đáng thương sở sở thiếu nữ. Thôi Sán không có dừng bước lại, thậm chí ngay cả một tia động dung đều không có. Hắn bước nhanh đuổi kịp Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bước chân, ba người đi theo Hải Thúc, từ từ đã đi xa. Tưởng Yên Nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt sâu u mà phức tạp. Thôi Sán, ngươi thế mà tuyển Tưởng Lệ Hành. Ngươi thế mà cùng hắn đứng chung một chỗ. Tưởng Yên Nhiên âm thầm nắm chặt hai tay. Một ngày nào đó, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi tuyển chính là sai luôn. Có ngươi trở về cầu ta. Ngày đó Tưởng Yên Nhiên thu liễm mình đáy mắt phức tạp, lần nữa ngước mắt, vẫn như cũ cười đến phong khinh vân đạm, giống như vừa mới cái kia thất thố người, cũng không phải là nàng giống như. Kỳ thật, Tưởng Yên Nhiên cùng Thôi Sán đối thoại, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, thậm chí là Hải Thuốc, ba người bọn họ đều nghe được. Dù sao ba người đều là người có tu vi, Hải Thuốc cũng là cổ võ cao thủ. Hải Thúc tại Tưởng gia nhiều năm, đối với Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên điểm này quá khứ, hắn vẫn có chút hỉ hệ ưu do. Năm đó đại tiểu thư A thật là rất yếu đuối rất đơn thuần, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền trở nên rất biết tính toán, rất có tâm cơ. Quả nhiên, quyền lợi cùng dục vọng, có thế triệt để thay đổi một người. Kỳ thật, Thôi Sán hắn khi còn bé thế nhưng là gia gia của ta phái người tự mình huấn luyện ra, hơn nữa còn là Tưởng Yên Nhiên mối tình đầu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên tựa ở Ninh Hoan Tâm bên hai, trầm thấp nói nhỏ một tiếng. Hà Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nàng thật có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, Thôi Sán hắn trước kia QNZ ở tại Tưởng gia trong trạch viện sao thật sự nhìn không ra, bởi vì Thôi Sán người này tựa như cái toàn chức bảo mẫu, từ bên ngoài nhìn vào không ra một tia phong mang. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng. Để ngươi kinh ngạc tuyệt đối không chỉ những này, ngươi không thể xem bề ngoài, ngươi về sau lì hệ nở biết dô ý nói. Tưởng Lệ Hành không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chậm rãi Thôi Sán, ta nói ngươi nhanh điểm được không được á Thôi Sán, ta đến cùng trêu ai ghẹo ai à.